quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4211, 18 tuyến người đại diện, 55. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhã Tuyết, Phạm Tất ánh mắt hưng phấn mang theo chút luống cuống, tựa như là loại kia bị xem nhẹ rất lâu tiểu hài tử, đột nhiên bị khen thưởng một khỏa đường. Cao hứng, không thể tin được, lại muốn. Hạ Lỗi mấy người đứng ở xung quanh, đều nhìn đến nhìn không chuyển mắt, nhất là Hạ Lỗi, cũng tại như có điều suy nghĩ. Quả nhiên, tại hắn trong lòng, hoàn mỹ nhất Mễ Nhã Tuyết là hắn người đại diện, thế nhưng là vì cái gì? Hắn đột nhiên cảm thấy hoàn mỹ nhất Phạm Tất, vậy mà là nhà hắn người đại diện mới ký kết vị này già nghệ nhân đâu. Vừa rồi thừa dịp thời gian, hắn tra một chút Hách Dã lai lịch. Có lẽ, đây chính là tiền bối đi, nghe nói lúc trước chuyện này không đơn giản. Hạ Lỗi bừng tỉnh, rất lâu chuyên chú nhìn xem hai người biểu diễn. Không nguyện ý, Mễ Nhã Tuyết ghét bỏ đẩy ra Phạm Tất, bừng tỉnh Phạm Tất, vội vàng nói nguyện ý, sợ đột nhiên đi vào hạnh phúc, bởi vì không có bị chính mình bắt lấy, chạy đi. Chỉ cần Nhã Tuyết nguyện ý kết hôn, chúng ta liền kết hôn. Hạ Lỗi cẩn thận quan sát Hách Dã biểu hiện, ngôn ngữ thần thái động tác, hoàn mỹ không thể bắt bẻ. Vì lẽ đó, vị tiền bối này đã từng là vị biến thái sao? Nhất là trên người đối phương loại kia, lưu manh đã hoàn thành thuế biến thành thục, cũng là hắn khiếm khuyết, hoặc là cái này cần một chút sinh hoạt kinh nghiệm đi. Hắn âm thầm ghi vào trong lòng, xem ra gần nhất cần cùng vị tiền bối này nhiều giao lưu, nhất định có thể để cho Phạm Tất nhân vật này càng thêm xuất sắc. Tốt, người ra ngoài đi, không có việc gì. Đối Mễ Nhã Tuyết đến nói, Phạm Tất địa vị lại cao, cũng chỉ là bên người nàng một con chó. Đương nhiên đây chỉ là hiện nay, tất cả ý nghĩ đều sẽ theo kịch bản phát triển, nhân vật tâm lý hoạt động phát sinh cải biến. Liền nói hiện tại Mễ Nhã Tuyết đưa ra muốn cùng Phạm Tất kết hôn, đã là rất không thể tưởng tượng nổi. Rõ ràng lấy nàng tình huống, nàng có thể lựa chọn những người khác, vì cái gì hết lần này tới lần khác chính là Phạm Tất đâu? Có phải là cũng nói, tại nàng diễn ý thức cũng cảm thấy, chỉ có Phạm Tất mới một lòng một ý đối nàng, bất luận nàng làm thế nào, Phạm Tất đều sẽ che chở nàng, sẽ không tổn thương nàng đâu. Kỳ thật mỗi một lần cùng Phạm Tất ống kính, đều là có chút biến hóa, là về sau phát sinh sự tình, chôn xuống phục bút. Nhã Tuyết, ta đi chuẩn bị chúng ta chuyện kết hôn, người muốn lúc nào kết hôn, tùy tiện, người an bài đi. Mễ Nhã Tuyết thái độ có thể nhìn ra, nàng kết hôn bất quá là hờn dỗi, căn bản không thể nào là chân chính muốn kết hôn. Phạm Tất không có nhìn ra sao? Dĩ nhiên không phải, có thể theo một cái tiểu lưu manh trà trộn cho tới hôm nay, hắn làm sao có thể nhìn không ra. Hắn chỉ là không muốn đâm thủng cái này mỹ hảo mộng cảnh, lấy đại tiểu thư Mễ Nhã Tuyết, là hắn cả một đời cũng không dám nghĩ sự tình là Mễ Nhã Tuyết chủ động đưa ra, bất luận kết quả là cái gì, hắn đều sẽ đi nghiêm túc chuẩn bị. Vì lẽ đó tại hắn quay người rời phòng thời điểm, ánh mắt sẽ xuất hiện một nháy mắt ảm đạm. Nhưng đợi đến hắn rời đi gian phòng này, gặp lại những người khác, lại lộ ra vui vẻ dáng vẻ, vui sướng lộ rõ trên mặt, tất cả mọi người cảm giác được hắn vui vẻ. Ở đây những người khác, đều bị Đường Quả an bài một chút tiểu nhân vật phần diễn, có Phạm Tất tiểu đệ, còn có bằng hữu, còn có mặt khác người quen biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận này, chính là Phạm Tất người biểu diễn, hắn cùng tất cả mọi người chia sẻ chính mình sắp phát sinh việc vui. Hách Dã xảo diệu nhất xử lý chính là, mỗi một lần cho người ta chia sẻ tin tức này, rời đi thời điểm, hắn đều lưu một cái bóng lưng cho ống kính. Một hai cái dạng này ống kính, còn không tính cái gì, nếu như mấy cái dạng này ống kính, ý nghĩa liền lớn. Cách chương.